Ngươi, thái tử bật thẳng lên, tựa hồ muốn phát tác, coi như Thâm Trầm cỡ hắn thì cũng bị tức giận đến mức điên người, gân xanh nổi lên, nhưng khi hắn vừa mới đứng thẳng lên, thì bỗng tỉnh táo lại, mặc dù sắc mặt bị tức giận tới mức đỏ bừng, nhưng vẫn kiềm nén được. Nếu như lần này ra tay, giao thủ với Dương Kỳ, thì khẳng định sẽ khiến cho trời long đất lở, cuối cùng thì cũng lưỡng bại câu thương, đối với hắn lại không có chỗ tốt gì cả. Chỉ một mình Dương Kỳ đã làm cho mọi thứ rối tung rối mù lên rồi, khiến cho người ngã ngựa đổ, càng huống chi sau lưng hắn còn có cả Bích Lạc Đại Thân Vương nữa. Cho dù có thể trấn áp Dương Kỳ, thì e rằng tổn thất cũng không nhỏ. Càng huống chi, Dương Kỳ kiêu ngạo như vậy, không kiêng nể gì cả, rất có khả năng còn giấu đòn sát thủ lợi hại hơn nữa, một khi mang ra, sẽ khiến cho long trời lở đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là thái tử cũng có mối lo của mình, hiện tại đang trong tình thế cưỡi hổ khó xuống, mũi tên trên dây rồi, không thể không bắn, nếu cứ như vậy mà bị Dương Kỳ áp chế, thì sau này còn có uy tín gì nữa, không được một ngày thì chuyện này sẽ bị truyền bá khắp nơi, có thể nói các huynh đệ của hắn đều mang lòng riêng, ai cũng có ý tưởng tranh đoạt địa vị thái tử của hắn. Hoàng đế Thái Hoàng Thiên có rất nhiều nhi tử, thậm chí còn hơn rất nhiều lần Ngạo Vũ Mục, tới tận cả ngàn vạn người. Trong đó có một số là kẻ bình thường, chê cười khắp ta nữa, uy tín giảm sút, nhưng cũng có một bộ phận là những kẻ lợi hại tới mức khó tin. Bọn họ cũng đang nhìn chằm chằm vào vị trí của hắn. Chuyện hôm nay không thể lùi bước được, một khi nhân nhượng thì sẽ bị thiên hạ từ nay về sau sẽ không còn người nào muốn đầu nhập vào đây, là điểm chí mạng. Lên vẻ hung ác nói, mắt thái tử hiện là phụ hoàng thì cũng sẽ cảm giác rằng ta giải quyết sự việc một cách. Đây trong, coi như mềm yếu, rất có khả năng bị giảm ấn tượng trong mắt người. Thương, thái tử chậm đã, ngay khi thái tử muốn ra tay bảo hộ uy tín của mình, lao ra chém giết với Dương Kỳ, bỗng có một bóng người bay vào, thân mặc bạch y, thần thái sáng láng, mỹ nam, đây là một. Tông nhân Tử Phiêu giật tiêu sái, phủ tông lệnh, tử, khách rất nhiều người cũng đã nhận ra, người này là lãnh tụ tối cao của tông nhân phủ tông lệnh, bản thân cũng là một vị thân vương, phi thường thần bí. Tông lệnh, ngươi tới làm gì? Lửa giận của thái tử đọng lại, lạnh lùng hỏi, tham kiến thái nhóm Dịch Lãng Thánh Vương tông lệnh hành lễ, nói, thái long vệ kia là một kẻ điên, hơn nữa thực lực rất mạnh, ngoài ra của hắn còn có các cao thủ nhiều như mây, ta đã âm thầm tìm hiểu của người này còn đang có ít mấy vạn đại quân đang ẩn từ cấp bậc tiên hầu trở lên. Cái gì, đại quân, đều là cao thủ từ tiên hầu trở lên. Thái tử sửng sốt, ngay cả Ngạo Vũ Mục cũng là kinh hãi nhảy dựng lên, nói. Điều này sao có thể, cấp bậc tiên hầu tại Thái Hoàng Thiên tiên giới của chúng ta thì cũng đều vật thanh danh hiển hách, có thể nắm một tòa. Tên trong phủ đệ được trong phủ đệ núp đều tin tức là cao thủ, mấy vạn cao thủ là thành trì trong tay, mà cao thủ đại quân hầu, làm cấp bậc nhân hắn nắm giữ thì nhiều nhất cũng chỉ có mấy chục, sao có thể đồng tới mấy vạn được. Cha được, hiện tại Thái Vệ Long và Thất Lạc Văn Minh cùng nhau, đều dùng rất nhiều năng lượng trao đổi thì đều có cấp bậc tiền hầu, có sinh ý rất lớn nữa, được một bí thường xuyên ra vào phủ đệ, đi dịch hàng cơ giáp vài cao thủ thần nhận lệnh của Hoàng thượng, bố trí một số đệ quan sát động tĩnh của hắn, nhưng đều bị vô hóa. Ta sở Vệ Long phủ làm cho mê hoặc, không nhìn ra chút mánh khóe của hẳn hội thạch đổi lên. Ngoài lấy hội trở tới thương cấm pháp trong thượng huyễn gì? Đây là ánh mắt là ta cơ căn tông tên Thái. Phủ xuống đây, dùng thiên la này lại, ngút trời, thủ một cơ lệnh nói tiếp, ta sẽ đánh giám làm hậu thuẫn tiên tông, nói tới đây, lệnh mạnh mẽ vung tay lên, một luồng thần quang bao phủ cả mật thất, hóa thành một quang cháo. Thiên la huyền minh trướng, tử chợt lóe, đó không phải nói chuyện thần khí, Thái Vệ Long là loại tầm thường. Nếu như ý chí có thể thì cuộc của chúng ta sẽ bị hắn phát hiện. Do đó ta mới huyền minh trướng mà thượng trao tặng để bao phủ nơi. Cái gì, phụ lửa giận của lệnh âm tư ra. Vì phòng hạ lệnh cho ta hộ gì, trong bị đóng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Hoàng Tông, mặc dù trong phủ đệ của Thái Vệ Long đã được bố trí vô thượng huyễn cảnh, nhưng trong Hoàng Thất cũng có thần khí rất cường đại, đó chính là một con mắt, chính là cơ cụ của cả Hoàng Thất giới này chúng ta, một thượng cổ Thái Thân Đại Thần, tên là Thái Thản Chi Nhãn, đây chúng ta. Sở dĩ Hoàng Thất chúng ta không bị tiêu nhờ có con mắt này tồn tại, mặc dù vô thượng của con diệt vẫn cả vùng tiên cũng là không đạt tới cảnh giới thoại thể phát huy uy mắt này, nhưng lại có cảnh. Chúng ta đã triển chân ra lực khí, khám phá rất nhiều tất cả các huyễn biết đệ của người này có khí tức cường đại, có rất nhiều nhân tọa chấn, là một tổ ong vỏ vẽ, chỉ cần đâm thì sẽ lập tức quả thực chính ra. Chúng sẽ tạo ra nguy cơ cực lớn đối với bùng thái hoàng thành của chúng ta. Hoàng cũng quan tâm chuyện này ư, tử đã tắt ngúm, Thâm đột nhiên xuất hiện một nhân vật thượng, sao lại không quan tâm cho được. Trầm nói, chúng ta như vậy, kỳ tài địch hoàng giáp, giao lúc cảnh cái thiên của thất sở hướng vô thái thầm tộc cho một cũng rồi. Biết lúc này thái lệnh xuống sườn không nhìn nhau, dần dần, thần ngay lúc này, toàn thân bị lột vào đám chấn. cút đi ngừa tới nói tiếp tử ma hơn có thái đây, ra núi, biết trần ta, rốt niệm vật trong vệ. Thể được thần VIP Vanden, VN nên chỉ ra, vận nhìn cuộc để làm trong hại lợi sau tử và người này lệnh cho thái tử đã phủ đệ của bị đó không thấy lần. Ngay cả thì các ngươi là xem các ngươi, tiếng nói truyền lại của Dương Kỳ VIP Vanden. VN thế không thi hậu cái hắn phủ ra, mộng nhập thần cơ dương bên các ngươi thuẫn hoàng có bậc thang mà xuống các quan viên tướng lĩnh từ nào. Xảy ngay cũng cân mồ đạt ra xung đột hoàng thượng đặc biệt lập tức vào cung. Giảm xuống đấu, Thái Kỳ cho một ngoài truyền lại muốn đánh đến âm thanh là ta các ngươi cũng nội đạp nước lập tức lớn tới rồi vụ thân cân mồ mộng nhập thần cơ của thá gì. Còn không phản có ứng gì, chuyện bỗng nhiên có một tiếng phủ thể mau rút đi, chủ đang quỳ xuống, văng ra ngoài, đánh của Dương Kỳ, người thấy một lần là bị ta dọa cho không đi tới bẩm báo cho cút. Dầm thì đi theo tông bé chừng mắt ra đại môn đã. Cách chương.